Chương 781, bán manh ai? Chương 781, bán manh ai? Nhìn trước mắt cái này không lại tựa như loài người một màn, ai không khỏi đúng há to miệng, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Thế nào, ta nói rồi ta rất lợi hại đi? Trương Tưởng đứng ở hướng về phía ai nói rằng. Thế nhưng, ai câu nói tiếp theo, cũng là kém chút để Trương Tưởng nghẹn chết. Ngươi sẽ không phải là bọc quần tam giác ở ngoài siêu nhân chứ? Ai chớp dậy ổ tinh tinh lớn con mắt, tràn ngập tò mò nhìn Trương Tưởng. Nàng kia nguyên bản bi thương và khiếp sợ, đã là hoàn toàn bị nàng thu lại. Ho khan khục, ngươi làm sao sẽ muốn như vậy? Vừa mới bày ra cái cường tráng dáng vẻ tới Trương Tưởng, kém chút không có bị nước miếng của mình sắc chết, thuận tiện mà thiếu chút nữa xoay đến eo. Hi hi, lừa ngươi đùa. Ta mới không có nghĩ như vậy đây, bất quá, thật đúng là ngoài ta ý liệu, ở ngoài đâu ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy, vừa mới kia một cái, chí ít cần phải có hai bữa lực cánh tay chứ, cái kia độ mạnh yếu, có thể nói là loài người thân thể có thể thừa nhận được cực hạn, ngươi làm sao làm được? Ai trên mặt của thật là lộ ra vài phần nghiêm túc dáng vẻ đến, hướng về Trương Tường hỏi. Vừa nói, còn vừa muốn đứng lên xoa bóp Trương Tường thân thể bắp thịt. Dù sao, ai bản chất công tác đúng khoa học gia kia mà. Khoa học gia nha chính là có thịnh vượng lòng hiếu kỳ bất quá, ai còn đánh giá thấp chân mình mắt cá thương thế. Hai chân của nàng coi như là không có bị tảng đá lớn trực tiếp áp đảo, cũng là ở ngã sấp xuống thời điểm chật khớp, như vậy bầm tím cũng không phải là dễ dàng như vậy liền tốt đẹp. Vì vậy, nàng mới vừa chẳng qua là đứng lên một chút mà thôi. Tấm kia nguyên bản lộ ra nhận thức chân thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, liền toát ra bị đau thần sắc đến. Cả người thân thể cũng là hướng về một bên khuynh đi ngược lại. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường thân ảnh cũng là nhanh đi vài bước, vừa đúng điệu tẩu đến rồi ai bên người, đưa nàng kia gần ngã xuống thân thể, cho công chu A bế lên. Ngươi à, chính mình bị thương nặng như vậy cũng không biết, còn muốn cậy mạnh đâu? Trương Tường đưa ra tay trái, sờ sờ ai đó đã là xương thành bánh bao nhỏ vậy mắt cá chân, để ai không được đúng phát ra một tiếng gào thét tới. A đau quá a, ngươi làm gì thế? Như vậy đại lực ai gào thét một cái tiếng, trong hai mắt lệ vung vung. Phải biết rằng, Trương Tường nhưng là không chút nào thương hương tiếc ngọc mà ngắt đối phương một cái, kia xưng thành bánh bao nhỏ vậy mắt cá chân. Chính là muốn đại lực một điểm, mới để cho ngươi biết đau nhức, biết chết là một kiện cỡ nào có thể phách sự tình. Nghĩ một hồi, nếu như là ngươi bị khối đá kia khối đẻ chết nói, ngươi rốt cuộc muốn chịu bao nhiêu khổ? Nhìn ngươi còn nghĩ muốn chết không phải? Trương Tưởng có chút tức giận hướng về phía ai nói rằng, tay trái còn như là giáo huấn Hy Na một dạng, nhẹ nhàng mà vô vô của nàng cái mông nhỏ. Mà như vậy một kích, để trang diện nhất thời có điểm mập mờ, ai gương mặt thoáng kia trong lúc đó liền hiện lên lên đỏ ửng. Bất quá, Trương Tưởng lại là vì trợ giúp ai trị liệu mắt cá chân, ôm nàng đưa nàng đặt ở một bên một khối toái trên hòn đá, cũng là cũng không có phát giác. Mà Trương Tường mới vừa kia sở, kỳ thực cũng không phải là vì giáo huấn ai kia mà là vì xác nhận ai chân cũng không có làm tổn thương đến đầu khớp xương. Nếu như là đầu khớp xương có bất kỳ gãy xương hiện tượng, hoặc là xuất hiện gãy xương nói. Như vậy, Trương Tường thi sẽ không thể trực tiếp sử dụng trả cơ dạ trị liệu, mà là hẳn là chữa cơ tiến hành khác xử lý sau đó, lại dùng chữa bệnh nhận thuật trị liệu. Mà may mắn chính là, ai chân thật đúng là chật khớp mà thôi, cũng không phải đúng cái gì nghiêm trọng sự tình. Cho nên, Trương Tường khi tìm được một cái thích hợp địa phương, đem ai để xuống sau đó. Trương Tường đang ở ai kia lộ ra hơi đau cùng khuôn mặt hồng trong thần sắc, đưa nàng chân phải giày lấy xuống, lại đem nàng con kia thuần khiết bít tất cũng cho nhổ xuống. Trong thoáng chốc, một cái hồng rậm rạp rối bù sưng lên bọc nhỏ, liền xuất hiện tại ai bên phải trên mắt cá chân. Cảm thụ được cùng không khí lẫn nhau tiếp xúc cảm giác, ai không khỏi đúng cảm giác được càng ra đau đớn. Bất quá, chính là cái này thời điểm. Một cảm giác mát dịu, cũng là đột nhiên truyền đến mắt cá chân nàng trên, để cho nàng cảm giác được đau đớn thật to chậm lại. Ai kinh ngạc mở hai mắt ra nhìn một cái, nguyên lai là Trương Tưởng trên hai tay hiện lên một tầng ánh sáng màu xanh nhạt, đưa nàng kia thụ thương sưng lên chân phải mắt cá cho bao vây lại. Ở tầng kia như nước gấm vậy nhạt lục sắc quang mang trong. Ai ngạc nhiên phát hiện, chính mình kia bị thương chân phải mắt cá sưng lên trình độ từ từ nhỏ dần lên, cảm giác đau đớn cũng là từ từ tiêu thất. Chờ đến thập mấy sau đó, nàng kia bên phải trên mắt cá chân sưng lên bọc nhỏ, đã là biến mất không thấy, chỉ còn lại có một con dịch thấu trong suốt chân nhỏ. Được rồi, ngươi thử nhìn một chút có phải hay không khôi phục bình thường chứ. Trương Tường ôn nhu đối với lên trước mắt lộ ra kinh hỉ nụ cười ai nói rằng. Chỉ bất quá, hắn không nhìn thấy đúng. Ai khi nhìn đến Trương Tường đang cầm nàng chân phải thời điểm, trên mặt cũng là lại hiện lên lên một lớp đỏ ngất. Ừ ai nhẹ giọng lên tiếng. Sau đó, nàng liền bắt đầu có điểm cẩn thận từng ly từng tí xoay động khởi chân phải của chính mình mắt cá tới. Ở hơi xoay giật mình, nàng tựa hồ là lớn mật đi một tí, chân phải dùng hơi có chút khí lực. Bất quá, nàng cũng là không có cảm thấy chút nào không khỏe. Được rồi, khỏe thật hai mặt trên lộ ra nụ cười vui mừng đến, cao hứng hướng về phía Trương Tường nói rằng. Sau đó, nàng liền muốn từ kia toái trên hòn đá nhảy dựng lên. Bất quá, nhưng là bị Trương Tường ngăn trở, thuận tiện còn thưởng nàng một cái đầu vỡ. Chớ lộn xộn. Chân trái của ngươi còn không có chữa trị xong đây, tuy là chân trái của ngươi cũng không có giống như chân phải của ngươi nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng, muốn chữa trị xong, mới có thể nhúc đích. Nếu không có ám thương, chờ đến về sau thì phiền toái. Trương Tường gõ ai một cái đầu vỡ, có chút tức giận hướng về phía ai nói rằng. Đã biết bất quá, thực sự thật đau a. Ai tay che cùng với chính mình đỉnh đầu, lưỡng mắt lệ ảng ảng hướng về phía Trương Tường nói rằng. Nhìn kêu bình thường vẻ mặt thành thật ai. Lộ ra như vậy manh manh dáng vẻ tới. Trương Tường ở thoáng kia trong lúc đó, thật sự chính là bị ngoe đến rồi, thiếu chút nữa thì không có hai mắt nhìn thẳng. Thẳng đến hắn phát hiện ai trên mặt của, nổi lên vài phần khả nghi đỏ ửng sau đó. Hắn mới xem như tỉnh ngộ lại, lập tức cúi đầu giúp đỡ ai đem chân trái giày cùng bít tất cũng cởi ra, trợ giúp nàng trị liệu đứng lên. Mà ở thập mấy sau đó, ai hai chân mới xem như được chữa trị xong rồi. Bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là đột nhiên phát hiện một món sự tình. Nguyên bản ở trong điện thoại, hẳn là ở phụ cận đây gian, cũng là không ở nơi này phụ cận tờ S quá buồn ngủ không biết ngày mai có thể hay không kiên trì nằm canh đây bất quá. Nếu như mọi người ra sức lời nói, ta chính là mệt cũng sẽ mã đi ra nói.